Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng lúc siêu âm, kết quả đã xác nhận là con trai, nhưng tại sao khi sinh ra, đứa bé lại là con gái khi biết đứa bé sinh ra là con gái? Trương Vân thậm chí đã từng nghĩ đến việc vứt bỏ con, nhưng dù sao đó cũng là đứa con do chính cô sinh ra, cô không nỡ. Ngay lúc đó, Trương Vân tự an ủi bản thân rằng, cùng lắm thì sinh đứa thứ ba. Tuy nhiên, chồng và mẹ chồng của Trương Vân căn bản không hề lạc quan như thế, họ không còn kiên nhẫn chờ đợi. Khi thấy đứa bé được y tá ôm ra là con gái, họ lập tức trách móc cô không ngừng. Vốn dĩ, gia đình nhà mẹ đẻ của Trương Vân cũng không quá nguyện ý đứng ra bảo vệ cô, bởi lẽ họ cũng không khác nhà chồng cô, mang tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng. Khi còn đi học, Trương Vân luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để có một công việc tốt và tìm được một người chồng tốt. Những điều cô từng mong muốn, cô đều đã đạt được. Một công việc tốt, một người chồng tử tế, trong mắt người ngoài, nhưng cuối cùng lại chính là những thứ tưởng chừng như hào nhoáng ấy, đẩy cô xuống đáy của vực sâu. Khi mang thai đứa con đầu lòng, ngoài nỗi lo cho con, Trương Vân còn trăn trở về tương lai của chính mình. Nếu ly hôn, cô không chỉ mất đi chồng mà còn đánh mất những mối quan hệ có thể giúp cô duy trì vị trí trong trường học. Trong môi trường mà cô làm việc, các mối quan hệ đóng vai trò quan trọng, và nếu không có sự hậu thuẫn đó, sự nghiệp của cô có thể gặp nhiều trắc trở. Hơn nữa, hậu quả của một cuộc ly hôn không chỉ dừng lại ở việc mất đi chỗ dựa, mà còn kéo theo những lời dị nghị, ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và vị thế của cô trong trường. Tất cả những gì cô đã trải qua và lựa chọn trước đây đều dẫn đến tình cảnh hiện tại. Rõ ràng là một bước sai dẫn đến từng bước sai. Trương Vân không ngờ rằng, ngay trong thời gian ở cữ, chồng và mẹ chồng đã tỏ ra mất kiên nhẫn với cô. Thậm chí, ở chưa đầy 2 tháng sau khi cô sinh con, họ đã nhắc đến việc kiện tụng ly hôn. Ban đầu, Trương Vân tất nhiên không đồng ý. Vì vậy, ngày nào mẹ chồng của Trương Vân cũng không ngừng buông lời cay nghiệt, nói rằng cô vô dụng không khác gì một con gà mái mà lại không biết đẻ trứng. Bà ta còn chê trách con trai mình đã lãng phí mọi mối quan hệ chỉ vì lấy một người như Trương Vân. Bà ta nói Trương Vân rời bỏ chồng thì chẳng là cái thá gì. Trong mắt họ, việc cô không sinh được con trai chẳng khác nào một chuyện tày trời. Cách Trương